Chương 964, thân phận chân thật. Dù cỏ mì trên thế giới, Uchiha Nguyệt chính là duy nhất chân thần. Điện tử thư kế tiếp TXT miễn phí kế tiếp toàn tập xong xuôi, trừ phi giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang nắm giữ so với Uchiha Nguyệt mạnh hơn tinh thần năng lượng, bằng không giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang muốn đột phá Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian, nhất định chính là người si nói ngộng. Kỳ thực, đừng nói là giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang, nhận giới trong có thể đột phá Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian người, căn bản coi như là không. Khả năng, sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, hay hoặc giả là những cái này đối với hảo thuật miễn dịch người, mới có thể chống lại được Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì. Bằng không, chỉ cần là đi vào đến Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian, cơ bản không có người có thể chạy ra Uchiha Nguyệt trường khống. Dù sao, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng ở toàn bộ nhận giới trong chính là đứng đầu tồn tại. Cơ hồ không có người có thể cùng Uchiha Nguyệt so đấu tinh thần năng lượng chiều sâu, coi như là Uchiha Mã Đạ Dạ như vậy lão quái vật cũng bất đồng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian cùng nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Itachi sủ cỏ mì không gian, còn hơi chút có một ít bất đồng. Sử dụng tinh thần năng lượng, phối hợp cụ giả mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian chẳng khác nào là một cái hoàn mỹ thế giới. Một cái ở Uchiha Nguyệt nắm trong lòng bàn tay thế giới. Cộng thêm mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực cường hãn, phỏng chừng coi như là nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Itachi muốn cùng Uchiha Nguyệt so đấu ảo thuật, cuối cùng người thua đều muốn là Uchiha Itachi. Vong muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cho nên, lúc này giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang đi vào đến rồi Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian, chẳng khác nào là thất bại. Đáng tiếc, giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang hoàn toàn không có nhận thấy được tình huống của mình, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian phản kháng đứng lên Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ dùng ảo thuật đánh bại ta, còn sớm 100 năm đây phá cho ta không tiếng động gào thét trong. Giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang dùng hết tất cả lực lượng, liền muốn bắt đầu phá đi Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian. Đáng tiếc, vô luận giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang sử dụng như thế nào tinh thần năng lượng, hắn ngưng tụ tinh thần năng lượng đều muốn bổ sung vị sủ cỏ mì không gian lực lượng. Bởi vì, từ lúc Uchiha Nguyệt hấp thu quái vật y ghi độ tinh thần năng lượng thời điểm, hắn liền học xong như thế nào sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, tới hấp thu người khác tinh thần năng lượng. Ngược lại thì giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang phản kháng, có thể dùng Uchiha Nguyệt thu được càng nhiều hơn tinh thần năng lượng hấp thu. Bất quá, những cái này bác tạp tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt là không có có hứng thú nắm giữ ở trong tay của mình. Cho nên, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt đa số là đang dùng giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang tinh thần năng lượng, tới bổ sung sủ cỏ mì không gian tiêu hao mà thôi. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có thể tiết kiệm càng nhiều hơn nhãn lực tới sử dụng sủ cỏ mì, cũng có thể vì mình tiết kiệm càng nhiều hơn tinh thần năng lượng. TXT tiểu thuyết miễn phí kế tiếp trận, nhìn giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang tinh thần năng lượng một chút xíu khô kiệt, Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì không gian ngược lại là càng ngày càng mạnh, ở sủ cỏ mì bên trong không gian không gãy liệm mài giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Nguyệt, khoe miệng liền dương lên nụ cười tự tin, chậm rãi nói ra, tuy là ngươi là hổ dụ kỳ nhất tộc tộc nhân, bất quá ta bây giờ còn là gọi ngươi là mất khoang tốt. Đệ tứ mỹ dục mất khoang, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi bây giờ căn bản cũng không có lực lượng tránh thoát ta ảo thuật, cũng không có biện pháp từ ta ảo thuật bên trong thoát đi ra ngoài. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao ta ảo thuật không gian càng ngày càng mạnh, ngược lại là lực lượng của ngươi càng ngày càng yếu? Kỳ thực, ta hiện tại hẳn là nói cho ngươi biết, ngươi càng là phản kháng, ta ảo thuật không gian là có thể trở nên càng phát ra cường hãn. Cho nên, cơ hồ là ở ngươi phản kháng cái kia phút chốc, ta cũng đã thắng chắc, ngươi cũng đã nhất định phải thua. Hiện tại, cùng với để cho ngươi ở ta ảo thuật trong không gian chịu khổ, chẳng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trước nói chuyện, ngươi thân phận chân thật rốt cuộc là người nào chứ như thế nào đây? Vừa nói, Uchiha Nguyệt gặp mặt trước giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang, cư nhiên đủ rũ túi đầu trầm mặc ở nơi đó, không khỏi cảm giác có chút vướng tay chân. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt đem chọn cái sủ có mỹ không gian cảm giác đau trình độ từ gấp đôi điều đang đến thập bội thời điểm, coi như giả mạo đệ tứ mỹ dục mất khoang là người kiên cường nữa, cũng không có biện pháp nhẫn nhịn được loại đau khổ này. Chật, Uchiha Nguyệt là có thể nghe được trước mặt đệ tứ Mị Dục mất khoang, chậm rãi nói ra, dừng tay đi, chúng ta nói chuyện được nghe được trước mặt giả mạo đệ tứ Mị Dục mất khoang lời nói về sau. Uchiha Nguyệt mỉm cười, gật đầu nói, trước tiên là nói về ngươi thân phận chân thật đi. Ừ, gật đầu bất đắc dĩ, ở Uchiha Nguyệt dằn vặt phía dưới, coi như là chân chính ảnh cấp cường giả cũng không có cách nào chịu được. Huống chi, giả mạo đệ tứ Mị Dục mất khoang ngay từ đầu không biết Uchiha Nguyệt sủ có mì không gian, sở hữu hấp thu người khác tinh thần năng lượng công năng. Cho nên, thân là ảnh cấp cường giả đệ tứ Mị Dục mất khoang, mới có thoải mái như vậy bị Uchiha Nguyệt đánh bại, thua ở hắn cực kỳ có ưu thế ảo thuật mặt trên, thua ở Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phía dưới. Sau đó, ước chừng là trầm mặc 3 giây đồng hồ thời gian, giả mạo đệ tứ Mị Dục mất khoang liền chậm rãi thổ lộ ra khỏi chính mình thân phận chân thật, nói ra, tên của ta là Hồ Dù Kỳ Guts, như ngươi sở liệu, Uchiha Nguyệt, ta là Hồ Dù Kỳ nhất tộc tộc nhân. Cho nên ta có thể biến thành đệ tứ Mị Dục mất khoang dáng dấp, ít nhiều một người trợ giúp. Bất quá, Uchiha Nguyệt, ngươi đã có thể đoán được ta là giả mạo đệ tứ Mị Dục mất khoang, ngươi thì nên biết thân phận của người kia rốt cuộc là người nào chứ ừ, ta là biết đến. Ở Hồ Dù Kỳ Guts nói đến đây sau đó, Uchiha Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hồi phục phía dưới, Hồ Dù Kỳ Guts chính là thê thảm cười, nói ra, ở cao y kia nhân dưới sự trợ giúp, làng xương mù tiến hành rồi một lần lại một lần cải cách. Kỳ thực ta nói không hơn làng xương mù cải cách tốt hay xấu, thế nhưng ta có thể chứng kiến ở cao y kia nhân dưới sự trợ giúp, làng xương mù trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên, thân là Hồ Dù Kỳ nhất tộc trưởng lão, ta cũng gia nhập vào người kia dưới trướng, bắt đầu băng người kia bắt đầu làm việc. Cho tới nay, người kia cũng không có để cho ta làm cái gì sự tình. Chỉ là, ở một cái nguyện chi trước, cũng là ta cùng ngươi ước chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt. Hắn để cho ta giả trang thành đệ tứ Mị Dục mất khoang dáng dấp, tới cùng ngươi chiến đấu. Bởi vì, chỉ có một chân chính có thể cùng ngươi đối kháng người cùng ngươi ước chiến, ngươi khả năng đến đây đi chiến. Người kia còn nói, miễn là ngươi có thể đến đây đi chiến, vậy ngươi tính mệnh nhất định sẽ bỏ ở nơi này. Bởi vì, vừa nói, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hồ Dù Kỳ Guts, trên mặt càng lại không có vẻ mặt thống khổ, thay vào đó là nụ cười quỷ dị di chuyển hiện tại hắn trên mặt. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé xuất hiện biến hóa thời điểm, ở trước mặt hắn Hồ Dù Kỳ Guts một bên giữ tận cười, một bên lại nghỉ tư cuối cùng bên trong nói ra, bởi vì, Uchiha Nguyệt, ở ngươi đến đây đi chiến thời khác, chính là ngươi đi vào chúng ta mai phục cái kia phút chốc ngươi thực sự cho rằng, ngươi sử dụng ảo thuật thật có thể hạn chế lại ta. Giết ta sao? Kỳ thực không phải, ta chỉ là cố ý đi vào đến rồi ngươi ảo thuật trong không gian, bị ngươi giết chết mà thôi. Chỉ có như vậy, ngươi khả năng hơi chút thả lỏng một điểm, không phải sao? Chỉ có một gã cường giả chân chính chết, mới có thể làm cho ngươi lộ ra kẽ hở, không phải sao? Ha ha ha ha ha, đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết